Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 7. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 7 thiên. Cơm chiều sau, Phùng Giao cầm một người ở phòng bếp bận việc. Cô Tuế Tuế tắc ngồi ở trên sofa xem tivi, đột nhiên đang xem tổng nghệ soái ca mỹ nữ tiểu kẹo bông gòn nghĩ tới một kiện rất quan trọng sự. Mụ mụ, đem ngươi di động cho ta chơi trong chốc lát được không? Phùng Giao cầm trả lời. Mụ mụ di động liền đặt ở phòng khách trên bàn. Chính ngươi lấy thì tốt rồi. Khóa bình mật mã là 6 cái 6, cô Tuế Tuế tìm được di động của nàng. Giải khóa, sau đó hứng thú bừng bừng mà ở trên màn hình điểm tới điểm đi, lúc này. Phùng Giao cầm bưng mới vừa cắt xong rồi trái cây từ phòng bếp đi ra. Vì nữ nhi một tiểu khối quả táo. Hỏi, Tuế Tuế, ngươi ở chơi cái gì đâu? Như vậy nghiêm túc, cô Tuế Tuế ngọt ngào cười. Đạo diễn Ba Ba nói hôm nay buổi tối đoàn phim Official Weibo sẽ tuyên bố một tổ ảnh tạo hình. Bên trong có vai diễn của ta ảnh chụp. Ta muốn thủ di động. Trước tiên nhìn đến, Phùng Giao cầm ánh mắt bất đắc dĩ cười cười. Từ chụp ngủ đông bộ điện ảnh này sao? Nữ nhi cả người đều trở nên ái xinh đẹp rất nhiều. Tính cách cũng rộng rãi hoạt bát, Phùng Giao cầm tay mà giáo nữ nhi đăng ký Weibo tài khoản. Dùng nàng một cái khác số di động, bởi vì suy xét đến Tuế Tuế này bộ diễn đóng máy sau. Cũng là một cái có tác phẩm tiểu diễn viên. Phùng Giao cầm dứt khoát đem tân đăng ký Weibo tài khoản tên giả thiết vì nàng tên của mình, Mụ Mụ. Vì cái gì Lục Trì ca ca Weibo hào hậu tổ có cái này Hoàng V. Mà ta không có đâu. Lần đầu tiên đương nhân loại tiểu kẹo bông gòn hóa thân 10 vạn cái vì cái gì, trước kia nàng tuy rằng thông qua đào yêu tỷ tỷ đã biết Weibo là cái gì. Nhưng còn có rất nhiều vấn đề nhỏ không có thể lộng minh bạch, Phùng Giao cầm kiên nhẫn giải thích nói. Cái này là diễn viên chứng thực, về sau nhà của chúng ta Tuế Tuế cũng sẽ có các nàng ra Tuế Tuế lớn lên như vậy đáng yêu lại xinh. Đẹp, nhất định có thể ở cái này trong vòng trổ hết tài năng, cô Tuế Tuế điểm chú ý tài khoản. Vẻ mặt hưng phấn mà nói, ta đây ngày mai đi tìm Lục Trì ca ca, làm hắn giúp ta cũng lộng một cái. Cái này Hoàng V hậu tố thật xinh đẹp a, tương đương tìm Lục Trì. Phùng Giao cầm bởi vì không có đi theo cùng nhau tiến đoàn phim, cho nên cũng không biết nữ nhi mấy ngày này đều nhận thức người nào. Nhưng nàng gần nhất thường xuyên có thể từ nữ nhi trong miệng nghe được Lục Trì tên. Vì thế liền tìm một cơ hội, cùng Lý Ca hỏi thăm một chút người này địa vị, Phùng Giao cầm hơi suy tư. Nói, Tuế Tuế, bằng không mụ mụ ngày mai cho ngươi mua một cái di động đi. Các ngươi đoàn phim cũng muốn đóng máy, dù sao cũng phải cùng đại gia cho nhau lưu cái liên hệ phương thức không phải. Hảo à, ở cái này trong vòng. Nhiều nhận thức một người liền ý nghĩa nhiều một cái đường ra. Phùng Giao cầm có thể từ nữ nhi ngày thường đôi câu vài lời chung. Hiểu biết đến cái này gọi là Lục Trì ở đoàn phim đối nhà nàng Tuế Tuế khá tốt. Nói không chừng về sau gặp chuyện gì, còn có thể tìm hắn hỗ trợ đâu. Tuế Tuế, ngươi có thích hay không cái này Lục Trì ca ca? Thích, Lục Trì ca ca hắn người thực tốt. Mỗi ngày đều cho ta mua thật nhiều ăn ngon, cô Tuế Tuế hóa hình thời gian quá ngắn. Nàng đầu nhỏ dưa trước mắt có thể nghĩ đến khen người từ. Trừ bỏ đẹp chính là người học, cô Tuế Tuế tìm được những cái đó ở đoàn phim đối nàng thực tốt ca ca. Tỷ tỷ thúc thúc a di nhóm Weibo tài khoản, sau đó dùng chính mình tài khoản từng bước mà chú ý bọn họ ở làm xong những việc này sau. Buổi tối 8 giờ chỉnh. Nàng rốt cuộc soát tới rồi chính mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm ảnh tạo hình. Mụ mụ ngươi mau xem, này bức ảnh người trên chính là ta, có phải hay không thật xinh đẹp. Tiểu kẹo bông gòn nhìn về phía ánh mắt của nàng trung mang theo một tia chờ đợi. Chờ mong bên người người có thể, hơi chút khen một khen chính mình, Phùng Giao cầm không chút nào. Buồn xỉn mà khen hai câu, rằng thật sự. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhi ở điện ảnh trang phẫn. Nhưng không thể không nói. Tuế Tuế nơi cái này đoàn phim là thật sự hào khí. bên trong mỗi người tạo hình đều có thể nhìn ra được tới là tốn số tiền lớn, Trần Đạo lần này ở trang phục tạo hình thượng đều như vậy hạ công phu, có thể nghĩ, Ngủ Đông bộ điện ảnh này chiếu phim sau tuyệt đối không lo đắt khách. Ngủ Đông đoàn phim ảnh tạo hình một khi tuyên bố, nháy mắt kíp nổ toàn võng, chuyển phát lượng cọ cọ cọ sinh trưởng tốt, chỉ dùng không đến nửa giờ. Đề tài Ngủ Đông ảnh tạo hình thăng liền bay lên tới rồi hot sớt tiền tam, các võng hữu bình luận. Nhiều nhất, chính là nam một Lục Trì cùng nữ một Phó Oánh Ngọc. Hai người Weibo fan thêm lên cũng có hơn ngàn vạn. Đây là bọn họ lần đầu hợp tác, ở Ngủ Đông đoàn phim ảnh tạo hình tuyên bố sau không lâu. Hai người liền trước sau chuyển phát này một cái Weibo, thiên nột, vào Đại học Lục Ca rốt cuộc chụp tân điện ảnh. Bộ điện ảnh này khi nào chiếu phim a? Ta đã làm tốt bỏ tiền chuẩn bị, tỷ tỷ dũng cảm phi. Chúng ta Ngọc Thạch Vĩnh Tương Tùy, Trần Đạo xuất phẩm. Tất thuộc tinh phẩm, nhìn đến này mấy tấm ảnh tạo hình sau ta cũng không có làm cái gì. Chính là liếm mấy chục lần màn hình mà thôi. Hiện tại đầu lưỡi có điểm ma, Phó Oánh Ngọc trước kia nhân vật đi đều là ngự tỷ hoặc cao lãnh nữ. Thần phong cách, lần này nhân vật lại nhiều vài phần dịu dàng, cho người ta một loại trước mắt sáng ngời cảm giác. Lục Trì còn lại là lần đầu diễn chính, đảm nhiệm một bộ đại nam chủ diễn nam một, nhân vật trước sau tạo hình đối lập rõ ràng. Thập phần khảo nghiệm kỹ thuật diễn, cô Tuế Tuế bị thả ra ảnh tạo hình. Còn lại là một chương bị Lục Trì một tay ôm vào trong ngực ảnh chụp. Một thân hoa lệ cung trang mặc ở trên người. Ánh mắt thiên chân vô tà, hai anh em một cái tuấn, một cái đáng yêu, đẹp mắt thật sự, official Weibo phía dưới cũng có rất nhiều võng hữu bị này bức ảnh thượng tiểu manh. Hoa cấp hấp dẫn trụ, đều ở dò hỏi cái này manh hóa tiểu nữ hài đóng vai chính là cái nào nhân vật có fan nguyên tác chi. Kỷ mà cấp những người khác phổ cập khoa học một chút nhân vật giới thiệu. Nói nhân vật này hẳn là chính là nam chủ muội muội. Mất nước tiểu công chúa Lệ Nhã, Ngủ Đông nguyên tác tiểu thuyết ta truy quá. Lúc ấy nhìn đến tiểu công chúa nhân vật này đã chết cốt truyện. Ta còn tránh ở trong chăn một người khóc đã lâu đâu, ô ô ô. Vì cái gì hai anh em tuyển giác đều đẹp như vậy? Mộ Mộ Phùng Giao cầm phiên một chút phía dưới bình luận. Biết đây là một cái làm nữ nhi bị mọi người thấy cơ hội tốt. Vì thế chạy nhanh dùng nàng cấp nữ nhi tân đăng ký Weibo tài khoản. Chuyển phát Ngủ Đông đoàn phim này official Weibo. Hết chương.